hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, không có gì nguy hiểm, chương 889, không có gì nguy hiểm. Bạch Vi từ trong mê cung ra tới. Không có bất luận cái gì khen thưởng, bởi vì thượng một giây thân thể còn ở đi xuống trụy. Cho nên cho nàng cảm giác là chính mình còn không có đứng vững. Cũng đã rời đi mê cung. Phó Diệu Tuyết dị thường hoạt bát từ bên người nàng chạy qua. Nhào vào người tới trong lòng ngực, ngao ngao kêu to, Đỗ Lai, ngươi mau xem ta, mau xem ta. Thẩm Mặc đỡ lấy Bạch Vi, quan tâm hỏi nàng, thuận lợi sao? Bạch Vi hoãn khẩu khí, nhắm mắt dựa tiến hắn trong lòng ngực, ngoặc kép, không ra cái gì nguy hiểm, chính là quá trình quá một lời khó nói hết. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Diệu Tuyết, Phó Diệu Tuyết chính ôm Đỗ Lai lại nhảy, không trách nàng như vậy hưng phấn. Trải qua mê cung thăng cấp lúc sau, Phó Diệu Tuyết càng thêm xu gần chân thật nhân loại, hiện tại bộ dáng, trừ phi gần gũi quan sát. Nếu không hoàn toàn nhìn không ra nàng là cá nhân ngẫu nhiên. Chỉ cần lại tiến một lần mê cung, ta là có thể triệt triệt để biến thành người. Phó Diệu Tuyết kích động nói. Còn tiến, Bạch Vi không tiếng động mắt trợn trắng. Bạch Vi, Đỗ Lai kêu nàng một tiếng. Móc ra một thứ ném lại đây. Thẩm Mặc giơ tay tiếp được. Là đỗ tới ma pháp thủy tinh mảnh nhỏ. Đáp ứng cho ngươi đạo cụ, Đỗ Lai ôm Phó Diệu Tuyết. Nói, hiện tại nó là của ngươi, Thẩm Mặc giao cho Bạch Vi trong tay. Còn thừa một lần sử dụng cơ hội, Bạch Vi nhẹ nhàng cầm kia khối thủy tinh mảnh nhỏ. Trầm mặc một lát, nói, đi về trước đi, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Thật sự muốn xem nữ nhân kia sao? Khi nào xem, nếu đã chết nên như thế nào? Nếu tồn tại lại hay không muốn đi tìm? Bạch Vi trong lòng thực mờ mịt. Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết đã thân thân mật mật rời đi nghỉ ngơi đại sảnh. Thẩm Mặc nhẹ nhàng sờ sờ Bạch Vi đầu, thấp giọng nói, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi. Khoảng cách kết cục chiến dịch không mấy ngày thời gian, ngươi yêu cầu mau chóng điều chỉnh trạng thái. Bạch Vi hoàn hồn. Hỏi hắn, ta đi vào mấy ngày? 4 ngày, Thẩm Mặc dừng một chút, nói tiếp, ta cùng Đỗ Lai thiếu chút nữa cho rằng các ngươi ra không được. Sở Hoài Cẩm hướng toàn thành mộ tập cung loại bằng hữu mời tạp đạo cụ. Ý đồ làm chúng ta đi vào nghĩ cách cứu viện, Bạch Vi bật cười. Hắn đương nhiên khẩn trương, ta nếu là cũng chết ở bên trong, toàn bộ căn cứ liền thật sự một cái quốc vương cũng đã không có, nói chuyện. Nàng rũ mắt xem chính mình trong tay thủy tinh mảnh nhỏ. Có chút cảm thán, bất quá, ta cũng không nghĩ tới. Cư nhiên đi vào thời gian dài như vậy, cũng may ngươi không xảy ra việc gì. Thẩm Mặc cũng nhìn kia khối mảnh nhỏ. Ngữ khí nhàn nhạt, nếu không, vì như vậy một khối vật nhỏ, cũng không biết có đáng giá hay không. Bạch Vi vi lăng. Ngẩng đầu xem hắn, ngươi không hy vọng ta tìm về ta mụ mụ. Thẩm Mặc không có trực tiếp trả lời, mà là đối nàng nói, ta hy vọng ngươi trong lòng không có tiếc nuối, ở chung lâu như vậy. Hắn tự nhiên biết Bạch Vi cùng mẫu thân của nàng chi gian. Quan hệ tương đương vắng vẻ mới lạ, hay không yêu cầu tìm về Vương Tĩnh Nhàn. Hắn không có ý kiến, cũng không tính toán can thiệp, chẳng qua từ lý tính góc độ suy xét, Thẩm Mặc cho rằng Vương Tĩnh Nhàn hiện tại còn sống khả năng tính không lớn. Thú bông trò chơi vô khổng bất nhập, kia tao thuyền muốn lên đường bình an không có việc gì đến Bắc Cực. Cơ hồ không có khả năng, nếu người muốn tìm, rất có thể là cái người chết, như vậy Bạch Vi tiến mê cung này một chuyến, liền có vẻ thực không đáng giá, may mắn nàng bình an không có việc gì trở về, nghĩ đến đây, Thẩm Mặc lại lần nữa ôm nàng, thật hy vọng có thể vĩnh viễn bồi ở bên người nàng. Chẳng sợ gặp được nguy hiểm, cùng nhau đối mặt tử vong cũng tốt hơn hai người phân cách ở bất đồng thế giới. Trong lòng suy nghĩ xẹt qua, Thẩm Mặc bỗng nhiên đã hiểu Đỗ Lai kia phân tâm tình. Không có bất luận cái gì sự, so cùng nàng tách ra càng không xong. Hôm nay, lại không có thể ôm lấy canh 4. Ai, tấu chương xong, hết chương.